đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Đạt sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Huyền Nhi nói, người cũng đi nhận diện xem. Huyền Nhi cúi đầu đáp một tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt Tô Tấn, cẩn thận nhìn kỹ, rồi hướng về phía Chu Mẫn Đạt uyển chuyển bái một cái. Bẩm thái tử gia, nô tỳ ở hậu viện Mã phủ quả thật đã gặp người này. Chu Mẫn Đạt lạnh giọng nói, vậy nên đêm nay Mã phủ dùng ngươi để giăng bẫy chính là muốn dụ người này đến, đúng không? Huyền Nhi liếc nhìn Tô Tấn, gật đầu nói, có lẽ là vậy. Ánh mắt Chu Mẫn Đạt quét về phía Ngũ Dụ Tranh, Ngũ Dụ Tranh hiểu ý, tiếp tục thẩm vấn. Vừa nãy ở Mã phủ, vì sao ngươi lại một mực khẳng định là một tỳ nữ đã thả người này đi? Huyền Nhi nức nở nói, đại nhân minh giám, đó đều là kế tạm thời, nếu nô tỳ không khẳng định là tỳ nữ đó thả người này đi, những người ở Mã phủ sẽ nghi ngờ nô tỳ, họ sẽ đánh chết nô tỳ. Khóe miệng Chu Mẫn Đạt nhếch lên cười, ngươi cũng thật lanh lợi, lại hỏi, vậy nói cách khác, chính ngươi đã thừa lúc tỳ nữ kia mang thuốc đến, rồi thả người này đi. Ai ngờ Uyển Nhi nghe thấy vậy lại lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm Tô Tấn, đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan. Công tử sao lại ở đây? Tô Tấn vốn tưởng rằng Uyển Nhi đã bán đứng nàng rồi, nghe thấy câu này, nàng mới phản ứng lại. Uyển Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra, sợ rằng nói dối sẽ bị vạch trần, ngược lại hại tất cả mọi người, cho nên mới nói phần lớn là sự thật, cho đến khi nghe thấy câu hỏi cuối cùng của thái tử, đoán được hắn đang nghi ngờ Tô Tấn giả trang tỳ nữ, mới cố ý hỏi một câu, để Tô Tấn tự mình bịa ra lời giải thích cho lời nói dối này. Quả thật không thể xem thường nữ nhân đã lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm này. Tô Tấn hơi suy nghĩ, đang định trả lời, thì bên kia Thẩm Hề. A, một tiếng, giơ một cây quạt xếp không biết lấy từ đâu ra chỉ vào Tô Tấn, hỏi. Hai người các ngươi đều là người của phủ Mã Thiếu Khanh, trước đây các ngươi có gặp hắn không? Hai người nhìn nhau, đều lắc đầu. Thẩm Hề thu quạt lại, tách, một tiếng gõ vào lòng bàn tay, lại hỏi. Đã không quen biết, vì sao hai người lại để hắn đến yến đường hầu rượu? Trong phủ có thêm một người lạ, mà lại còn là một công tử cải trang thành nữ. Các ngươi không hề nghi ngờ sao? Chuyện này thật khó tin. Mụ mụ và lão quản gia vội vàng quỳ xuống. Bẩm vị đại nhân này, hôm nay phủ nhà bày tiệc, ngoài người trong phủ chúng tôi ra, còn mời thêm mấy đầu bếp và tỳ nữ từ bên ngoài. Chúng tôi chỉ coi vị tỳ nữ này, không, công tử này, là người được mời từ bên ngoài đến, nên không nghĩ nhiều. Thẩm Hề cười nói, Mã Thiếu Khanh là Thiếu Khanh Quang Lộc Tự là nơi làm gì? Trưởng quản việc tế tự, triều hội, yến tiệc và đồ ăn thức uống, người nói phủ khác tổ chức tiệc nhà mời người từ bên ngoài. Bản quan tin, người nói Mã Thiếu Khanh mời người. Hắn giấu quạt ra sau lưng, chắp tay lạnh lùng nói. Thật sự coi bản quan vô năng sao? Thẩm Hề thực ra biết Mã phủ đã mời một nhóm người ngoài đến giúp bày tiệc. Không, nói là mời vẫn chưa đủ. Phải nói là nhóm người này do Tổng Hữu Lượng cố tình nhét vào Mã phủ. Nếu không có mấy người ngoài này hạ độc ở nhà bếp, Tằng Hữu Lượng làm sao đổ tội mưu hại thập tam điện hạ lên đầu Mã Thiếu Khanh, còn mình thì ung dung rút lui được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ chuyện đã bại lộ, mấy người ngoài ở Mã phủ sớm đã biến mất không dấu vết, còn bộ đồ dùng đựng rượu độc cũng đã bị tiêu hủy. Thẩm Hề đang đau đầu vì chuyện này, hắn tuy đã chặn được Tằng Hữu Lượng ở Mã phủ, nhưng tiếc là không tìm được bằng chứng hắn hạ độc Chu Nam Tiện, nên không làm gì được hắn. Nhưng Thẩm Thanh Việt vốn sinh ra đã có một tâm hồn tinh xảo, nếu hắn đã muốn kết tội ai, dù không có bằng chứng, cũng nhất định phải bịa ra một bằng chứng. Trước mắt đang có một màn kịch lớn, chỉ xem có ai trên sân khấu có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại hay không. Chu Mẫn Đạt nghe Thẩm Hề hỏi, không có phản ứng gì. Ngũ Dụ Tranh quay sang hỏi Uyển Nhi, vì sao ngươi lại tò mò Tô Tấn ở đây, chẳng phải ngươi đã thả hắn đi sao? Uyển Nhi nhất thời không biết trả lời thế nào. Đành phải nghiến răng nói bừa. Bẩm điện hạ, nô tỳ không thả hắn đi, hắn vẫn luôn trốn trong đống rơm ở nhà kho. Chu Mẫn Đạt nhướng mày. Ồ, vậy bản vương cũng muốn biết Tô Chi Sự đang trốn trong đống rơm, vì sao lại xuất hiện ở phía Nam Thành? Tô Tấn còn chưa kịp trả lời, Liễu Triều Minh đứng bên cạnh nàng đã nói. Bẩm điện hạ, là thần sai Tuần Thành ngự sử đưa nàng đến phía Nam Thành. Vết máu trên vai hắn đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt và môi đều trắng bệch. Ánh mắt Chu Mẫn Đạt quét tới, liếc nhìn vết thương trên vai hắn, dường như không để ý nói. Ồ, bản vương suýt quên, Liễu đại nhân vốn có tài tiên đoán như thần. Liễu Triều Minh nói, điện hạ hiểu lầm, thần sớm đã biết Tô Tấn đang bí mật điều tra vụ án mất tích của một nho sĩ. Vụ án này liên lụy phức tạp, lại giống như có liên quan đến vụ nho sĩ gây rối trước đó, sự việc quan trọng, cho nên đã phái Tuần Thành ngự sử cùng điều tra, không ngờ lại tra ra đến phủ Mã Thiếu Khanh. Chu Mẫn Đạt hỏi, Liễu đại nhân đã sớm biết chuyện này, với thân phận là người đứng đầu trăm quan của đại nhân, vì sao không trực tiếp ra lệnh cho ngự sử vào mã phủ lục soát chứng cứ, mà lại phải đến phía Nam Thành? Lúc này, Tô Tấn nói, bẩm điện hạ, là thần bảo Liễu đại nhân đến. Chu Mẫn Đạt hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng. Tô Tấn cụp mắt xuống, trong lòng nhanh chóng nghiền ngẫm kỹ lưỡng những lời vừa rồi của Thẩm Hề, của Uyển Nhi và của Liễu Triều Minh, rồi nói tiếp. Vì vừa nãy thần trốn trong đống rơm, nghe thấy có người nói, Thập Tam Điện Hạ đã đi về phía Nam Thành, muốn sai người đuổi theo, vừa hay sau đó Tuần Thành ngự sử đến tìm, thần liền nói tin này cho ngự sử, cùng Liễu đại nhân đến phía Nam Thành. Chu Mẫn Đạt đột nhiên quay đầu lại, ồ, một tiếng, khóe môi Tô Tấn nở một nụ cười nhạt, nhưng khi nàng ngước mắt lên, lại là vẻ mặt cố gắng suy nghĩ sâu xa, cẩn thận hồi tưởng. Thần hình như nghe thấy họ nói, là phụng mệnh vị đại nhân lại bổ kia, nếu đêm nay không giết được Thập Tam Điện Hạ, thì cũng chết vì đại nghĩa. Nghe những lời này, trong đôi mắt lạnh lẽo của Chu Mẫn Đạt cuối cùng cũng hiện lên một tia thả lòng. Đúng vậy, đó chính là mục đích của hắn đêm nay. Hắn không quan tâm đến sống chết của Tô Tấn, nhưng nếu có thể từ con. Mồi, Tô Tấn này dụ ra kẻ đứng sau giật dây, bắt được bằng chứng Thất Vương hãm hại Thập Tam, thì Thất Vương lần này dù không chết cũng phải lột ra. Mà Tô Tấn chính là đoán được mục đích của Chu Mẫn Đạt, mới bịa ra một tràng lời nói dối này, để bản thân từ một con. Mồi, trong ván cờ, trở thành nhân chứng của ván cờ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là nhân chứng, thì thái tử nhất định phải bảo vệ nàng. Tằng Hữu Lượng nghe Tô Tấn nói, giận dữ trừng mắt, hắn trước tiên nhìn Thẩm Hề, rồi nhìn Liễu Triều Minh, cuối cùng nhìn Tô Tấn, trong lòng nghĩ mãi không ra những câu hỏi vòng vo này, sao mũi nhọn lại đột nhiên chỉ thẳng vào hắn vậy? Dù là hắn sai người hạ độc Chu Nam Tiện, nhưng lời Tô Tấn nói lại là bịa đặt, hoàn toàn vu oan. Tằng Hữu Lượng run rẩy chỉ vào Tô Tấn, ngươi vu khống, lão phu nếu biết Thập Tam Điện Hạ gặp nguy hiểm, cứu người còn không kịp, sao lại hãm hại ngài ấy? Tô Tấn nhìn Tằng Hữu Lượng, thản nhiên nói. Đại nhân gấp gáp như vậy để làm gì? Hạ quan nói đại nhân hại Thập Tam Điện Hạ sao? Hạ quan nói là một vị đại nhân bộ lại trên dưới, chẳng lẽ chỉ có một mình Tằng Thượng Thư ngài sao? Thẩm Hề nói, cũng đúng, tính cả Tằng Bằng, đêm nay dự tiệc cũng không chỉ có một mình Tằng Thượng Thư ngài. Rồi hắn cầm quạt chắp tay, quay người hướng về phía Chu Mẫn Đạt thỉnh thị. Thái tử Điện Hạ, đã có nhân chứng, Tằng Thượng Thư và Lang Trung e là tạm thời không thể rửa sạch hiềm nghi rồi, theo thần thấy, bắt hết lại đi. Chu Mẫn Đạt khẽ gật đầu, giơ tay lên vẫy, Vũ Lâm vệ mỗi người một bên áp giải Tằng Hữu Lượng và Tằng Bằng xuống đất. Chu Mẫn Đạt lạnh giọng ra lệnh một câu, đưa đi, rồi liếc nhìn Thẩm Hề và Chu Nam Tiện, nói, Thập Tam, Thanh Việt, hai người các ngươi theo bản vương hồi cung. Vũ Lâm vệ rất nhanh đã dắt đến hai con ngựa. Chu Nam Tiện im lặng một lát, cụp mắt xuống bước tới. Trời sắp sáng rồi, đêm nay trải qua kiếp nạn sinh tử, hắn tuy có thể bảo vệ nàng thoát khỏi mưa máu gió tanh ở cầu Chiêu Hợp, nhưng lại không thể trong những âm mưu quỷ quyệt sau này mang đến cho nàng một chốn bình yên. Rõ ràng là con cá trong ván cờ này, nhưng lại giống như một người ngoài cuộc. Chu Nam Tiện không nói một lời leo lên ngựa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Tô Tấn một cái. Tô Tấn cũng vừa ngước mắt lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Chu Nam Tiện hơi khựng lại, rời mắt đi, quay đầu thúc ngựa rời đi. Sau khi Chu Mẫn Đạt đi rồi, Chu Mịch Tiêu và các đại thần xem xong màn kịch này cũng lộn xộn chào tạm biệt nhau rồi đi. Gần rạng sáng, Ứng Thiên Thành dường như chìm trong một màn sương mù màu xám tối. Vừa nãy Chu Mẫn Đạt hỏi chuyện, dây thần kinh trong đầu hắn luôn căng thẳng, vậy mà không để ý đến vết thương ở vai. Đến lúc này, cơn đau nhức ở vai mới đột ngột ập đến. Liễu Triều Minh khẽ rên một tiếng, vì mất máu quá nhiều, suýt chút nữa không đứng vững. Tô Tấn muốn đỡ hắn, nhưng hắn lại lùi một bước tránh đi. Liễu Triều Minh đỡ lấy vai, ánh mắt trầm ngâm nhìn sâu vào con ngõ, hỏi. Tên, Tô Tấn im lặng một lát. Họ Tạ, quả nhiên, khó trách lão ngự sử sau khi đọc thanh bạc sao của Tô Tấn, chỉ vào một câu trong đó. Thiên hạ chi loạn, do ư lại trị bất tu, lại trị bất tu, do ư nhân tài bất xuất. Thiên hạ loạn lạc, là do quan lại không tu dưỡng. Quan lại không tu dưỡng, là do không có nhân tài. Nói, câu này có phong cách của người xưa. Khó trách năm xưa lão ngự sử chỉ gặp Tô Tấn một lần, liền liều mạng, bỏ cả đôi chân cũng muốn bảo vệ nàng. Thì ra nàng không chỉ mang phong cách của người xưa, nàng căn bản chính là hậu duệ của người xưa. Liễu Triều Minh lúc này mới quay đầu nhìn nàng, lại hỏi. Gọi là gì? Trong mắt Tô Tấn thoáng hiện một tia bàng hoàng, khẽ nói. Ta không có tên, chỉ có một cái tên nhỏ là. A Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ ta trước đây nói, đợi ta cập kê sẽ đặt cho ta một cái tên hay, tiếc là. Nàng ngập ngừng, không đợi được, lòng Liễu Triều Minh trùng xuống. Tiểu lại của Đô Sát Viện dắt xe ngựa đến, đứng đợi hắn ở cuối ngõ dài. Liễu Triều Minh im lặng một lát, khẽ, một tiếng, rồi không để ý đến Tô Tấn nữa, hướng về phía xe ngựa đi tới. Hắn có chút bàng hoàng, cả đời này hắn chưa từng nợ ai điều gì, ngoại trừ lời dặn dò của lão ngự sử 5 năm trước. Nhưng sự thật của lời dặn dò này lại hoang đường đến vậy. Người hắn hứa sẽ bảo vệ cả đời, vốn tưởng rằng chỉ là giúp nàng có một chỗ đứng trong triều đình đầy sóng gió. Nhưng không ngờ lại là một nữ tử. Nàng là một nữ tử, hắn phải bảo vệ nàng như thế nào? Lòng Liễu Triều Minh như hòn đảo cô độc giữa cơn thủy triều dâng, mỗi bước đi, một ý nghĩ lại trỗi dậy, rồi lại tan biến. Năm 19 tuổi hắn vào Đô Sát Viện, chỉ nguyện thực hiện chi hướng của lão ngự sử, thanh liêm chính trực, giữ vững lòng mình. Trong ký ức, người nữ duy nhất hắn thân thiết là cháu gái của lão ngự sử. Trước khi hoàng hậu qua đời, lão ngự sử đã làm chủ, định hôn ước cho hắn và cháu gái mình. Đó là một nữ tử xinh đẹp. Hắn chỉ nói chuyện với nàng hai lần, ngay cả dáng vẻ nàng ra sao cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng còn chưa kịp đón nàng về nhà, nàng đã mắc bệnh nặng qua đời. Liễu Triều Minh giúp lão ngự sử lo xong hậu sự, đứng trong phủ đầy những dải lụa trắng. Đột nhiên nghĩ, như vậy cũng tốt, hắn vốn là người thanh đạm. Cả đời này, làm tốt việc ngự sử là đủ, những chuyện khác lo lắng quá nhiều, ngược lại sẽ lơ là việc chính. Hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy là tốt. Cho đến khi lão ngự sử qua đời. Lúc lâm chung, lão nói, cuộc đời Tô Thời Vũ này, quá khó khăn rồi. Lão còn nói, ngươi nhất định phải tìm được nàng, dùng sức lực của ngươi, bảo vệ nàng cả đời. Lòng Liễu Triều Minh đột nhiên chấn động, hắn dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy Tô Tấn một mình đứng ở đầu cầu, nhìn về phía đầu cầu đầy máu và những mảnh thi thể, không biết đang nghĩ gì. Trước đây hắn vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt này của nàng thật sự là từ sự lạnh nhạt mà sinh ra vẻ khéo léo giả tạo, nhưng giờ nhìn lại giống như đang cố gắng vui vẻ trong khổ sở, tự mình biết rõ nóng lạnh. Hắn cảm thấy nàng cô đơn lẻ loi, Liễu Triều Minh đột nhiên quay người bước đi, nắm chặt lấy cổ tay Tô Tấn, không đợi nàng phản ứng, xoay người trở lại. Đi theo ta, cách chương.